Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, Lâm Long kết hôn. Phu quân, không được, ta không đồng ý, tộc trưởng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một ngụm cự tuyệt, bất quá khóe mắt quét nhìn xem Lâm Long cái kia khắc nghiệt sắc mặt. Nói tiếp, chỉ đùa một chút. Ha ha, ta phi thường khen cùng các ngươi cùng một chỗ. Lâm Long lợi hại như vậy, ngươi đi theo hắn ta cũng yên lòng rồi. Có hắn tại bên cạnh ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ha ha, đa tạ cha vợ thành toàn. Hiện tại chúng ta tựu là người một nhà rồi. Những thứ không nói khác, ta nhất định sẽ hảo hảo đúng đúng yên nhi. Ta là tiên nhân. Cũng không có cái gì sinh lễ cho ngươi. Ngươi thành trì trận pháp không được. Ta cũng không dám cho các ngươi bố trí trận pháp. Dù sao các ngươi là ma, cha vợ sẽ không để tâm chứ. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem tộc trưởng nói ra. Hắn vốn tựu không có gì có thể cho tộc trưởng. Cho tiên tinh, chúng căn bản không dùng được. Không ngại, không ngại, tộc trưởng liên tục không ngừng nói. Cái kia tốt, ta tại đợi một thời gian ngắn, sau đó ngươi mang theo ma tộc cùng chúng ta cùng đi tiên tộc. Lâm Long mở miệng nói, ừ, tộc trưởng nhẹ gật đầu, nó căn bản không dám cùng Lâm Long đối nghịch. Lâm Long nói cái gì chính là cái gì, hiện nay nữ nhi của mình cùng với Lâm Long, nó cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lâm Long rất lợi hại. Đoán chừng tiên tộc nhiều thiếu nữ tiên nhân tha thiết ước mơ gả cho hắn. Nhưng chính là bởi vì quá lợi hại, lại là tiên tộc, cho dù tứ trọng thiên dị tộc không giết hắn, đã đến ngũ trọng thiên hay là hội bị đuổi giết, hắn có thể làm cho tứ trọng thiên dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Tuyệt đối không thể để cho ngũ trọng thiên chung sống hòa bình. Đến lúc đó Lâm Long đi ngũ trọng thiên sẽ có nguy hiểm. Tại tăng thêm Lâm Long cùng ma tộc quan hệ, đến lúc đó ma tộc hội hết sức khó xử. Cùng dị tộc cùng một chỗ đánh chết Lâm Long cũng không nên, không giết cũng không nên. Đây cũng là nó không đồng ý nguyên nhân. Bất quá trước mắt không thể không đồng ý. Lâm Long vừa rồi rõ ràng động sát khí. Hơn nữa cho dù Lâm Long không giết nó, nó con gái cái kia quan cũng không qua được. Làm vì phụ thân, nó hiểu rất rõ nữ nhi của mình tính cách. Thập phần cháy rực, quyết định sự tình 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Nói cái gì chính là cái gì? Nàng rõ ràng cùng với Lâm Long. Cái kia chính là muốn cả đời đi theo Lâm Long. Nếu như hắn không đồng ý, hay là sẽ cùng theo Lâm Long. Đến lúc đó còn có thể oán hận hắn cái này làm cha. Người tới, cho Lâm Long cùng công chúa an bài gian phòng. Đồng thời truyền lệnh xuống. Lại để cho dị tộc từng cái tộc trưởng trước tới tham gia Lâm Long cùng Yên Nhi hôn lễ. Tại đem tiên giới tất cả thế lực lớn thủ lĩnh gọi tới. Mượn cơ hội này, chính dễ dàng lại để cho dị tộc cùng tiên tộc thân cận thân cận. Rất nhanh. Lâm Long cùng với ma tộc công chúa kết hôn sự tình truyền khắp dị tộc cùng tiên tộc. Bọn hắn đều thập phần khiếp sợ. Từ xưa đến nay, còn là lần đầu tiên xuất hiện tiên tộc cùng dị tộc kết hôn tình huống. Tại cổ bác văn cùng cầu yêu xem ra, Lâm Long vì để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc đến khởi tốt dẫn đầu tác dụng. Dị tộc bên này cũng thì cho là như vậy. Chỉ có Lâm Long tự mình biết. Hắn là bị buộc. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Tại tăng thêm ma vô yên tính cách cùng dung mạo đã dáng người. Đã lại để cho Lâm Long thật sâu mê luyến lên. Đều nói hồ ly tinh rất biết câu dẫn người. Lâm Long hiện tại mới biết được. Cùng ma nữ so sánh với. Hồ ly tinh căn bản không tính là cái gì. Dù sao bạch khiết sẽ không có ma vô yên hấp dẫn người. Nhưng Lâm Long trong nội tâm hay là càng yêu bạch khiết chúng nữ. Dù sao người ta là từ nhỏ yếu lúc, vẫn đi theo hắn, trong đó ăn thật nhiều khổ cho tới bây giờ chưa nói nửa cái mệt mỏi chữ. Cái này có chúng nữ, Lâm Long mới là thật tin cậy, còn có Châu Bàn Tử bọn người, đều là tại địa cầu hãy theo hắn. Theo thời gian trôi qua, trong ma cung càng ngày càng nhiều đại nhân vật xuất hiện, đều là dị tộc tộc trưởng cùng phần đông cao tầng, còn có tiên tộc tông chủ, môn chủ, trưởng lão, bọn hắn ngồi cùng một chỗ, bởi vì cũng biết chung sống hòa bình sự tình, bọn hắn không có ra tay, cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, nhưng là có loại dương cung bạt kiếm mùi, trong không khí thậm chí ma sát ra hỏa hoa. Một tháng sau, Lâm Long lựa chọn một ngày ngày hoàng đạo, hắn vốn là pháp sư, tự nhiên biết đạo ngày đó thích hợp kết hôn. Ma cung đại điện, giờ phút này dị tộc cùng tiên tộc thành viên trung tâm tề tụ một đường, tùy tiện kéo một cái đi ra ngoài, không khỏi là bá tuyệt một phương tồn tại. Lâm Long nắm ma vô yên tay, đến đại điện, nhìn xem mọi người cũng không có ra tay. Lúc này vô cùng thỏa mãn mà nói, xem ra các ngươi không có quên lời nói của ta, như vậy không thật là tốt sao? Làm gì chém chém giết giết? Lâm tiền bối, chúc ngươi tân hôn khoái hoạt. Ha ha, Lâm tiền bối, có vừa đứt thời gian không thấy, ngươi càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi. Lâm tiền bối, ngươi thật đúng là lợi hại, rõ ràng liền ma tộc công chúa đều làm tới tay. Bội phục bội phục, hừ, một đám nịnh nọt ngụy quân tử, vì vuốt mông ngựa mặt mũi đều không đã muốn. Lúc này, một gã dị tộc tộc trưởng mở miệng, ha ha, tiên tộc chính là như vậy, gặp ai lợi hại tự đi đốt lót ai, mà chúng ta không giống với, chúng ta nịnh bợ sao? Đúng, Lâm tiền bối lợi hại như vậy, còn đẹp trai như vậy, quả thực chính là một cái hoàn mỹ không thể bắt bẻ nam nhân. Chúng ta nói, ha ha, Lâm tiền bối có thể lấy chúng ta dị tộc nữ tử làm vợ, là vinh quang của chúng ta. Chúng ta cũng không nói a hát, phần đông dị tộc ngươi một mắt ta một câu, cú chém gió này đập, lại để cho tiên tộc chúng nhiều cường giả nhau nhau mộng ép. Quả thực tự là vuốt mông ngựa bên trong đích một cổ thanh lưu a. Cái này tên gì? Cái này gọi là vô hình vuốt mông ngựa. Đã thành, đều đi ra ngoài ngồi xuống a. Ta cùng Yên Nhi đi đổi thân y phục. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Hắn cảm giác những cái thứ này một cái so một cái hội vuốt mông ngựa, cũng không biết là học của ai. Rất nhanh, dị tộc cùng tiên tộc mọi người đi ra đại điện. Bên ngoài đã chuẩn bị tốt bàn ăn cùng rượu và thức ăn. Dị tộc cùng tiên tộc người phân thành hai bên ngồi cùng một chỗ, có thể nói phân biệt rõ ràng. Nếu như không phải có Lâm Long tại, đoán chừng đã đánh nhau a. Dù sao ở đây vô cùng nhiều tiên nhân đều cùng dị tộc có cừu oán, dị tộc cũng có bọn hắn có cừu oán. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhưng là nghĩ đến Lâm Long trước khi nói ra hậu quả, bọn hắn không thể không cưỡng ép ngăn trận muốn động thủ nội tâm. Ma tộc hôn lễ cùng tiên tộc đồng dạng, đều là nữ tử xuyên thẳng, mặc vào, hồng khăn cô dâu ngồi ở trên giường, mà nam tử thì là tại bên ngoài nghênh đón trước tới tham gia hôn lễ người, cùng một chỗ uống rượu. Lâm Long cũng thế, đều là tiên nhân, căn bản sẽ không say, cùng ma tộc trường bọn người không ngừng uống cơm nước no nê. Trà qua ba tuần, Lâm Long bị người dẫn vào động phòng, ngồi ở trên giường ma vô yên đã sớm đã đợi không kịp. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, nàng mặt mũi tràn đầy kích động nhảy dựng lên, trực tiếp xốc lên hồng khăn cô dâu, mãnh liệt bổ nhào vào Lâm Long trên người, hai tay ôm cổ, hai chân kẹp lấy Lâm Long vòng eo. Cái này tư thế muốn nhiều mập mờ có nhiều mập mờ. Lâm Long thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng ma vô yên trước ngực no đủ hung hăng áp bách bộ ngực của hắn, vốn tự đại, lại hung hăng ôm, hắn đều lo lắng Ma Vô Yên no đủ có thể hay không vì vậy mà bạo tạc nổ tung. Tiểu Long, chờ ngươi một ngày, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi cũng không biết ta một người ngồi ở chỗ này có nhiều nhàm chán. Ma Vô Yên chu cái miệng nhỏ, nhắn, tại Lâm Long khuôn mặt thổ khí như lan, trong miệng mang theo một chút mê người mùi thơm, lại để cho Lâm Long không chỉ có tâm ngứa, lúc này không nói hai lời, trực tiếp đem Ma Vô Yên đưa đến trên giường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.